Nghe được câu hỏi của Minh Tông, Thường Hy cố hồ nước mắt càng nhiều, khóc không thành tiếng, hồi lâu mới thoáng dừng lại. Chân của nàng nhà thực sự là đau muốn chết. Mới vừa rồi nàng xuống tay quá nặng, đứng chừng trên đùi đã tím thành một khối, 10 ngày nửa tháng cũng không tiêu đi. Nghĩ tới đây càng cảm thấy uất ức nghẹn ngào nổi. Hồi bẩm hoàng thượng, khi nô tỳ cùng bị tiểu thư rơi vào trong nước cũng có chút sợ hãi. Nô tỳ tuy biết bơi nhưng là không thành thạo, biểu tiểu thư cũng một dạng giống như nô tỳ. Hai người dùng dằn đẩy đẩy kéo kéo muốn về đến chỗ phía dưới lầu trốt, định ôm một thân cây trốn cho người đến cứu. Lúc này biểu tiểu thư kêu lên một tiếng, sau đó hô to: buông chân của ta ra, buông chân của ta ra, cứu mạng, cứu mạng. Thần Hy nói mấy câu đó biểu tình vô cùng giống, nhất là trong giọng nói có một loại sợ hãi khiến cho người ta cảm giác dường như chính mình đang rơi vào hoàn cảnh ấy. Chỉ cảm thấy tóc gái đều dựng lên. Lúc này đã nghe nàng nói tiếp: nô tỳ lúc ấy bị dọa sợ, bơi qua liền kéo lấy cánh tay biểu tiểu thư dùng sức kéo lên, nhưng là nô tỳ cách nào cũng không kéo được. Đúng lúc này mắt cá chân của nô tỳ không biết cũng bị vật gì kéo xuống, thân thể nô tỳ chìm xuống vô cùng sợ hãi. Hồ to cúp mạng đã nghe được thanh âm của nhị hoàng tử: là Ngô Thường Hy sao? Nô tỳ lập tức đáp lời: lúc này ngũ hoàng tử cũng tới cứu lên biệt tiểu thư, nhị hoàng tử cứu nô tỳ. Bây giờ nghĩ lại thực sự cảm thấy sợ hãi, nếu như chậm trễ một khắc thôi thì bây giờ cũng không còn được ở nơi này. Chương 153. Tiêu Văn Trác nào có nghĩ đến lùng ấy dưới mặt nước là nguy hiểm như vậy. Trong phút chốc hắn đột nhiên hiểu ra dưới nước có người ác hẳn là muốn phá cá cặp gỗ một lần nữa. Nói cách khác, chắc chắn là Mỹ Phi đã biết bọn họ cố lại cọng gỗ rồi cho nên mới tiến hành phá hư lần thứ hai. Nhưng không khó tính đến chuyện Thường Hy cùng Mạnh Điệp Vũ bất ngờ bị rơi xuống nước, ngày sau đó liền muốn giết người diệt khẩu. Tiêu Văn Trác nắm thắt chặt hai quả đấm, hẳn không ngờ được bọn họ lại lớn mật như vậy, quả thật là không muốn mạng nữa rồi. Thường Hy chưa bao giờ là một nữ nhân làm việc không có tính toán cả. Hắn vốn hoài nghi Thường Hy cùng Mạnh Điệp Vũ rơi xuống nước là còn có chuyện mờ ám khác. Hơn nữa, hắn cũng biết được nàng cùng Mạnh Điệp Vũ là có một loại ghét bỏ không nói thành lời, cho nên tuyệt đối sẽ không thân mật như vậy. Nhưng là tối nay, Thường Hy không chỉ có dư Mạnh Điệp Vũ tiến vào, mà hai người còn tình ý dạt dào, diễn một màn khổ nhục kể. Đại não hắn chật lóe, Thường Hy đây là Hạng Trang muốn kiếm chí tại bái công. Hạng Trang là một võ tướng em của Hạng Vũ, còn bái công là Lưu Bang. Ý của câu thành ngữ này chỉ trong tiệc hồng môn. Hạng Trang mượn tiếng ra muốn kiếm trợ hứng và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay thường dùng để ví về người bên ngoài thì có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác. Thật là một nữ nhân giáo hoàng. Tình hình tối nay, Tiêu Văn Trác cho rằng không thể đả kích Mỹ Phi được nữa rồi. Ít nhất thì báo hoàng ân cũng không được trình diễn theo kế hoạch ban đầu. Hoàng thượng không xem được kịch, tất sẽ không sinh ra nghi ngờ với chuyện chiếm đất kia. Chuyện này không lan ra thì không có cách nào công kích Sở Tự Nguyên. Tiêu Văn Trác vốn đã bỏ đi hy vọng, nhưng là bây giờ, khóe miệng thoáng qua một tia ác độc. Cô gái nhỏ này không nghĩ tới tại cục diện khốn quẫn thế này rồi còn có thể phản kích, quá vượt qua khỏi dự đoán của hắn rồi. Đã như vậy, hắn cũng không thể cô phụ khổ tâm của nàng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm nàng, nàng đúng là giáo hoạt như hồ ly, thần không để hắn phải thất vọng. Tiêu Văn Trác khẽ cắn răng, tiến lên một bước đỡ cánh tay Mạnh Điệp Vũ ân cần hỏi han: biểu muội, thân thể của muội không có gì đáng ngại chứ, có muốn tuyên ngự y đến xem một chút hay không? Mạnh Điệp Vũ thấy Tiêu Văn Trác quan tâm như thế, hốc mắt phím hồng, lắc đầu một cái nói: hiện tại thì tốt rồi, đã không quá lạnh, đã tạ biểu ca quan tâm. Tiêu Văn Trác đỡ nàng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Minh Tông, trầm giọng nói. Phụ hoàng, Nhi Thần có chuyện muốn bẩm tấu. Vốn là Nhi Thần sau khi đựng bẩm báo của Ngô Thượng Hy thì vẫn đè xuống không muốn nổi. Nhưng là bây giờ không thể nhịn được nữa rồi. Xin phụ hoàng vì bữa muội, vì Ngô Thượng Hy mà đòi lại công đạo. Mi Phi hết sức duy trì trấn tĩnh, Tiêu Vân Bác thì cả người căng thẳng. Chuyện phát điện đến bước này cũng không nằm trong suy tính của bọn họ. Chỉ muốn thần không biết quỷ không hay đem mọi chuyện xử lý xong. Thế nhưng ai biết được lại xảy ra việc có người rơi xuống nước. Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Thật may mắn là hắn đã đem bọn người kia đuổi đi rồi. Nghĩ cũng không còn gì đáng ngại. Lê Bình là người hiểu thần hy nhất. Nghe được mấy lời nói kia của nàng, liền biết ngay dưới nước có cổ quái. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại sợ tới mức mặn trắng bệch. Các người dựa vào Tiêu Văn Thanh, nắm chặn lấy tay của hắn. Tiêu Văn Thanh bị đau, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt bị kinh sợ của nàng, thì làm sao còn dám kêu, vội thấp giọng hỏi. Nàng làm sao vậy? Lê Bình lắc đầu một cái, bao lâu mới thấp thời mà nói ra. Đừng hỏi, sau khi trở về sẽ nói cho chàng rõ. Chàng để ý mà xem, chuyện đêm nay tất có mờ ám đấy. Tiêu Văn Thanh mặc dù là người thật thà, nhưng cũng không phải là ngốc. Nghe được phu nhân mình nói thế, thì nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu mới dường như nhận ra điều gì đó. Chẳng qua là, đem ánh mắt quét khắp đại điện, không biết điều hắn nghĩ có đúng không. Tiêu Văn Dẫn từ trước đến nay là thái độ liều lĩnh, nhưng hôm nay từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào. Ngay cả Đỗ Đình Phương mấy lần muốn nói chuyện cũng bị hắn ngăn lại. Sử dụng ánh mắt hung hăng cảnh cáo nàng ta đừng có nhiều chuyện. Đỗ Đình Phương mặc dù không cam lòng nhưng là cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiêu Vân Dẫn vô cùng nhạy cảm với chuyện chính trị. Hắn có thể cảm thấy nét nhiện tối nay không bình thường cho nên quyết định chỉ bàng hoàng đứng nhìn. Bởi vì hắn hiểu được Ngô Thượng Hy, con tiểu hồ ly đỏ nếu là nhắm trúng người nào, không cắn đứng ra ba lạng thịt thì không chịu nhả miệng. Về phần Mạnh Điệu Vũ, lại càng là nhân vật mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Hai người này nếu như liên thủ, hắn tốt nhất là chỉ đứng xem tiên thể thắp nhang cầu nguyện cho kẻ xấu số nào đó. Tiêu Vân Triệt trong mắt mọi người là người không màng danh lợi nhất. Ngay cả cưới về một nàng dâu cũng là tính tình ôn hòa. Hai người thường ngày ngâm thơ đổi tác, vẽ tranh gãy đàn, quả nhiên ra cầm sắc hòa minh, vô cùng tự tại. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện thê tử của mình mất hồn mất vía. Cặp mắt kia luôn nhìn chăm chăm Mạnh Điệu Vũ, làm cho hắn cảm thấy có chút không quen. Mấy lần đêm mở miệng hỏi, lại thấy đây không phải là thời điểm thích hợp, chỉ đành phải đè xuống phiền não trong lòng. Thẩm Phi Hà thật ra thì đã nghĩ tới, nhất định là Mạnh Điệp Phủ hãm hại Thường Hy, nhưng không ngờ được Thường Hy là một nhân vật lợi hại, có thể ở đường cùng mà phản kích. Nhớ năm đó, nếu nàng có được vài phần mẫn tuệ của Thường Hy, thì sao còn phải chịu đựng tiếng xấu nhiều năm như vậy? Một hai năm gần đây mới không có người nhắc tới nữa. Cuộc sống của nàng mới thanh thản được một chút. Nghĩ tới đây là càng cảm thấy căm hận. Nhìn đến bộ dáng già đáng thương của Mạnh Điệp Vũ, không khỏi muốn nhấc chân hung hăng chấm cho bẹp cái bản mặt kia để cho cô ta lộ ra nguyên hình hung ác. Nhưng là nàng không thể, cũng không dám, cho nên thật buồn bực. Vì vậy cũng không chú ý tới ánh mắt liên tiếp dò xét của phu quân mình. Bên này Minh Tông nghe được Tiêu Vân Trác nói vậy thì thần sắc cứng đờ. Chẳng lẽ còn có đại sự gì hay sao? Nhưng là Tiêu Vân Tráng đã nói ra miệng, Hồng cũng không thể giả bộ như không nghe thấy, cho nên phải mở miệng hỏi. Có chuyện gì thì nói đi, muốn đòi cái công đạo gì? Tiêu Vân Tráng tự hồ đã sớm thành thói quen Minh Tông đối với hắn lãnh đạm, thần sắc sừng sừng bất động, chăm rãi khí phách nổi. Hồi bẩm phụ hoàng, sáng nay Ngô Thượng Nghi phân phó công nhân tiến hành kiểm tra các lầu trốt lần cuối. Lại phát hiện ra sân khấu chính có vấn đề. Bốn cọc trúc to nhấn chống đỡ đều bị người khác dùng lợi khí chấm hỏng gần như hoàn toàn. Cứ như vậy, đài trúc sẽ không chịu được lực quá lớn, tùy thời mà sụp xuống. Nói tới chỗ này, trong đại điện nhất thời vang lên tiếng hút khí không dứt. Tất cả mọi người đều bị hù sợ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có chuyện đáng sợ như vậy đây? Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người nào dám tin vào tai mình nữa. Tiêu Văn Trá nhìn khuôn mặt đã xanh mét của Minh Tông, trong lòng hiểu rõ, lại tiếp tục nói. Mới vừa rồi, biểu muội cùng Ngô Tử Nghi nói qua tình hình dưới nước. Trong lòng Nhi Thần cũng nổi lên nghi vấn. Hy vọng của Hoàng lập tức phái người bảo vệ hiện trường, ngày mai sẽ tỉ mỉ tra xét. Nhi Thần nghi ngờ, biểu muội cùng Ngô Tử Nghi sau khi rơi xuống nước lại bị công kích. Đoán chừng lúc ấy dưới nước có người, xin Vũ Hoàng ân chuộng. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 154. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, trong lúc này không ai dám mở miệng nói chuyện. Ngay cả Mỹ Phi vốn là người được sủng ái nhất, nhưng sau khi nhìn đến khuôn mặt mưa gió sắp đến của Minh Tông thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, chẳng qua là trong lòng bất an không dứt. Tiêu Vân Bác không nghĩ tới Thương Hy và Mạnh Địa Phủ sẽ đem chuyện này nói ra. Càng không nghĩ tới Thái tử sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ. Hơn nữa, kể từ sau khi rơi xuống nước, Tiêu Vân Trác không có lúc nào đơn độc nói chuyện cùng hai nữ nhân kia. Thế nhưng, nhìn đến bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, hắn lại cảm thấy quá dị. Dám to gan lớn mật làm ra chuyện như vậy, người đâu? Lập tức phong tỏa Hồ Thiên Hà. Bất luận cái nào cũng không được đến gần. Đến sáng ngày mai, trẫm sẽ tự mình đi thẩm tra. Minh Tông tức giận đến đen mặt. Đây đúng là cả gan làm loạn rồi. Phải biết rằng, lúc đó chính hắn cũng có mặn trên lầu trúc. Bởi vì ban đêm không dễ tra xét, có hỏi thêm cũng không tiến triển được gì. Lại thấy thân thể Mạnh Địa Phủ cùng Thường Hy siêu siêu vẹo vẹo chỉ trực đổ xuống, bộ dáng đáng thương, hắn lại chậm rãi nói. Hai người yên tâm, nếu thật như lời Thái tử nói, trẫm sẽ chắc chắn đòi cho hai người một cái công đạo. Cả ngày mệt mỏi rồi, lui xuống đi. Mọi người đều tiến lên hành lễ, rồi không ngồi lui ra. Bóng đêm lạnh như nước, Thường Hy đỡ Mạnh Địa Phủ ra khỏi cửa đại điện. Trong chốc lát, đám người đi hết sạch. Tiêu Vân Tráng đi đằng trước, Thường Hy đỡ Mạnh Địa Phủ đi phía sau. Ngũ Hải thận trọng chón sau cùng. Không khí này có chút quái dị, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lặng lặng đi theo. Qua lần chỉ cùng, vào kiền môn, Tiêu Văn Trác đột nhiên dừng lại. Thường Hy thu thế không kịp, thiếu chút nữa đụng vào. Còn là Mạnh Địa Phủ đưa tay lo nàng một cái. Lúc này mới tránh khỏi quận cảnh. Thấy cánh tay Mạnh Địa Phủ cái mình có hơi sức như vậy. Thường Hy muốn buông ra tay đỡ nàng, chậm rãi nói. Biểu tiểu thư nếu không có việc gì nữa thì cũng không cần nô tỳ dìu. Cô đứng ngay ngắn, tôi nở lỏng tay ra đây. Thường Hy vừa nói xong liền buông tay ra, băng đẻ đứng sang một bên. Đối với Mạnh Địa Phủ có thể cách xa bao nhiêu thì cánh xa bấy nhiêu, tránh cho một ngày cô ta lại dở trò ám toán. Gương mặt Mạnh Địa Phủ nhất thời tức giận đến đỏ bừng, không nghĩ tới Thường Hy ngay trước mặt Tiêu Vân Trá cũng dám cương nhiên làm càng như vậy. Khóe mắt đào qua Thường Hy, chỉ thấy nàng thần thái thản nhiên, tự hồ không có chút kiêng sợ gì. Vừa nhìn về phía Tiêu Vân Trác, lại thấy sắc mặt hắn vẫn như bình thường. Lòng của nàng đã bị hung hăng nhẽ một phen. Đâu thì ở trước mặt Chu Tử làm càng như vậy, Chu Tử cũng tập mãi thành thói quen. Đây đối với nàng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mạnh Địa Phủ có lòng muốn Tiêu Văn Tráng đưa mình trở về, thế nhưng đem huy đường dài, phải sợ người khác đâm đạn. Nhưng nếu không, vừa nghĩ tới Tiêu Văn Tráng sẽ cùng Thường Hy trở về, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mạnh Địa Phủ đang muốn mở miệng, lại nghe được Tiêu Văn Tráng nói. Biểu muội, đáng ngoạn chính là Cẩm Hoa Hiên rồi. Đêm đã khuya, ta không tiện đưa muội về. Ngũ Hải, đưa biểu tiểu thư trở về. Dạ, nô tài tuân mệnh. Ngũ Hạ lập tức nhận lệnh, tiễn lên một bước đứng ở sau lưng Mạnh Địa Phủ. Mạnh Địa Phủ mặc dù có chút thất vọng, nhưng là trước mặt Tiêu Vân Trá, đang luôn làm bộ dáng khéo léo hiểu chuyện, trì tư đạt lý, giữ quy củ. Nàng cũng nghe ra được, trong câu kia của Tiêu Vân Trá có ý tứ phân biệt nam nữ đêm khuya.